Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy lập tức đưa tay lên bịt miệng, lau nước mắt đang tràn đầy trên khuôn mặt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo chiều tuyết. Con có thể nói cho mẹ biết, mẹ kia đối xử với con có tốt không? Rất tốt ạ, tốt giống như mẹ vậy. Bà cũng rất tốt, ông ấy cho con cưỡi ngựa, bế con cao cao. Còn cho con ngồi lên vai nữa. Khi Tiểu Tuyết nhắc đến người mẹ thứ hai, đôi mắt cô bé sáng rực lên, đặc biệt là khi nói đến ba, điều đó khiến trái tim của người mẹ như bị dao cưa. Cô ấy thở dồn dập, cố gắng kìm nén cảm xúc để không bị con gái phát hiện, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy. Thế, con có vui không? Rất vui à? Tiểu Tuyết chải tóc xong cho búp bê, chạy lại ôm chân mẹ. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, dịu dàng nói, mẹ cũng phải vui nhé. Tiểu Tuyết hay gặp ác mộng, mơ thấy mẹ không vui. Mẹ mà không vui thì Tiểu Tuyết cũng không vui. Nhìn mẹ cô đơn một mình, lòng Tiểu Tuyết đau lắm. Nghe những lời đó, người mẹ không thể kìm nén được nữa. Cô ấy quỳ xuống, ôm chặt đứa trẻ, vùi mặt vào cổ cô bé mà khóc nghẹn. Mẹ phải hạnh phúc nhé, không được không ngoan đâu. Tiểu Tuyết như một người lớn, vuốt đầu mẹ, giọng nói đầy nghiêm túc. Người mẹ khóc nức nở, nhưng vẫn cố gắng hứa. Mẹ biết rồi, mẹ nhất định sẽ ngoan mà. Thế thì chúng ta méo tay đi. Nếu mẹ lừa Tiểu Tuyết sẽ buồn lắm đấy. Được, méo tay, treo cao trăm năm không được đổi, ai đổi là chó con. Bên ngoài ảo cảnh, người em nhìn chị mình quỳ ở đó, vừa khóc vừa mỉm cười. Méo tay với không khí, ánh mắt đầy yêu thương và nuối tiếc. Cô ấy đưa tay bịt miệng, cố gắng không để bật thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng. Thời gian chậm chậm trôi qua, người mẹ trong ảo cảnh cuối cùng cũng thấy cơ thể của Tiểu Tuyết đang dần tan biến. Khuôn mặt cô tái mét, hoảng hốt nắm lấy tay con, môi run rẩy, muốn nói điều gì đó để níu giữ cô bé, nhưng cuối cùng cô không thể thốt nên lời. Tiểu Tuyết nhìn mẹ im lặng, cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt. Mẹ ơi, con phải đi rồi, nhớ lời hứa của chúng ta nhé, mẹ không được nuốt lời đâu. Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Người mẹ nhìn nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của con gái, bất giác cũng nở nụ cười, mang theo chút nhẹ nhõm, mẹ cũng yêu con. Cô biết rằng kiếp này sẽ không bao giờ được gặp lại Tiểu Tuyết nữa, nhưng cuối cùng cô cũng buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Cô biết Tiểu Tuyết đang sống rất tốt, rất hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương mình. Trái tim cô như được an ủi, dù vẫn còn chút tiếc nuối và ghen tị, nhưng tất cả đều không còn quan trọng so với cuộc sống của con gái. Những nỗi nhớ nhung và đau đớn sâu thẳm trong lòng cô lúc này cũng dần tan biến. Cô nắm lấy tay Tiểu Tuyết, mỉm cười nói, con gái, tạm biệt. Ảo cảnh tan biến, khung cảnh xung quanh sụp đổ, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, bỗng nghe thấy tiếng gọi của em gái từ phía sau. Chị ơi, cô quay lại, thấy em gái đang khóc, khuôn mặt đầy nước mắt. Cô luống cuống đưa tay lau nước mắt cho em, dịu dàng an ủi. Sao lại khóc thế? Có phải em không khỏe ở đâu không? Chị, người em bất ngờ ôm chầm lấy chị, quả khóc nức nở, như muốn xả hết những đau khổ, dồn nén suốt mấy năm qua. Cô mấp máy môi, muốn gọi em một tiếng, em gái, nhưng không cách nào thốt ra được. Cổ họng như bị nghẹn lại, nước mắt lăn dài, tầm nhìn mờ mịt. Cô khẽ mỉm cười, an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái, cảm ơn em những năm qua đã không bỏ rơi chị. Chị đã trở lại rồi. Yên tâm, đi, chị sẽ ổn thôi. Người em gạt nước mắt, giọng hờn dỗi. Chị, cuối cùng chị cũng về rồi. Nếu chị không khá hơn, em thật sự không chịu nổi nữa đâu. Nhìn thấy mái tóc của em gái đã lốm đốm vài sợi bạc, cô giật mình, mắt cay xè, vội chớp mắt để kìm nước mắt. Cô đặt tay lên khuôn mặt có phần mệt mỏi của em gái, dịu dàng nói, em gái, chúng ta về nhà thôi. Người em bật cười, gật đầu, vâng, về nhà. Cô quay sang nhìn Tần Nhan Kim, đại sư, hết bao nhiêu tiền? 500. Tần Nhan Kim đề nghị, hay là mua thêm hai lọ dịch phục hồi kim linh tử nữa, cơ thể của hai chị em đều không được tốt. Đúng, mua. thêm nữa là thuốc giảm cân, nước ngọt ngào, thuốc mọc tóc, bùa chuyển vận, bùa đào hoa. Người em gái như vừa nhớ ra, liền thao thao bất tuyệt liệt kê một loạt bùa và dược phẩm. Nếu không phải, tài chính hạn hẹp, cô còn muốn đặt thêm 2 mảnh ngọc bội. Người chị tuy không biết em gái mình đang nói gì, nhưng cô tin rằng em sẽ không tiêu xài phung phí, nên chỉ đứng lặng lẽ một bên, mỉm cười dịu dàng. Tần Nhan Kim gật đầu, lấy ra tất cả những thứ mà cô em gái liệt kê, tính toán giá cả rồi nói. 270.000, người em gái không do dự, lấy ra một tấm thẻ, bên trong có 300.000, khoản tiền để dành từ việc bán nhà. Đừng hiểu lầm, công việc của cô là môi giới bất động sản. Gần đây cô bán được một căn hộ lớn và đây là hoa hồng nhận được. Dù chi tiền có chút xót ruột, nhưng đây đều là những thứ quý giá, bỏ lỡ thì không có cơ hội lần hai. Hơn nữa, với bùa sự nghiệp và bùa chuyển vận, cô không còn lo lắng gì, thậm chí có thể được thăng chức, tăng lương. Chị, chúng ta đi thôi. Đi được nửa đường, người em bỗng nhớ ra gì đó, lập tức hỏi. À, đại sư, còn chuyện của anh rể em. Tần Nhan Kim mỉm cười. Yên tâm đi, ác nhân sẽ nhận báo ứng. Cả đời này hắn sẽ không ra được khỏi tù. Quả thật, hắn không thể ra ngoài. Trong tù, hắn sống không bằng chết, cuối cùng chọn tự sát. Nghe được câu trả lời này, người em gái vui mừng khôn xiết, ôm lấy đống bùa và thuốc, hớn hở khoác tay. Chị mình rời đi, Tần Nhan Kim đưa ánh mắt sang người đàn ông đứng bên cạnh. Người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi, dáng vẻ thật thà, tính cách cũng đúng là như vậy. Nhưng khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ âu lo, chân mày nhíu chặt, thêm vào đó là vận khí đen đủi bao phủ trên đầu, có vẻ gần đây hắn gặp không ít chuyện bất lợi. Đại sư, tôi muốn nhờ cô giúp em gái tôi. Đôi mắt hắn đỏ hoe, kể lại mọi chuyện từ đầu. Hắn tên là Trương Cường, một thợ sửa chữa. Gần đây, một đồng nghiệp mời hắn dự đám cưới. Nghĩ rằng mọi người đều là đồng nghiệp, hắn vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, đồng nghiệp nói còn thiếu một phù dâu, liền nhờ em gái của Trương Cường là Trương Nguyên giúp đỡ. Trương Cường không chút do dự, đồng ý ngay. Hắn hỏi ý em gái, và cô cũng đồng ý. Nhưng đến ngày cưới, để làm nóng không khí, chú rể đề xuất chơi trò chơi. Lúc đầu, hắn không nghĩ gì nhiều, thấy trò chơi trong đám cưới là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ, khi đang chơi, họ lại đè em gái hắn xuống ghế sofa và CQN áo của cô. Khi đó, hắn không có mặt, đến khi quay lại, em gái hắn đã bị bọn xúc sinh đó làm nhục. Kể đến đây, Trương Cường siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ rực, đầy tự trách và hối hận, thậm chí lóe lên sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đứng lên lý luận, báo cảnh sát, nhưng bọn chúng mặt dày nói rằng là em gái tôi chủ động quyến rũ, còn nói không kìm chế được. Thậm chí, bọn chúng còn kiện ngược lại, bắt chúng tôi bồi thường 10 vạn. Em gái tôi từ đó mắc chứng trầm cảm, nhìn những vết thương đầy ám ảnh trên người em gái, tôi, thậm chí đã nghĩ đến chuyện chết đi cho xong. Đại sư, xin cô giúp em gái tôi, để những kẻ đó nhận báo ứng. Chỉ cần khiến chúng bị trừng phạt, tôi làm gì cũng được, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn lòng bỏ ra. Vừa nói, Trương Cường quỳ sụp xuống đất, đập đầu binh binh binh xuống nền nhà. Tần Nhan Kim rất ghét những trò cưới hỏi lố lăng như vậy. Ánh mắt cô đầy cảm thông, nói, đứng dậy đi, chuyện anh nói tôi đều biết. Vậy tôi hỏi anh muốn chúng phải nhận báo ứng như thế nào? Trương Cường lau nước mắt trên mặt, nghiến chặt răng nói. Đại sư, tôi xem livestream của cô, thấy có một loại bùa tên là Hoàng Lương Nhất Mộng. Tôi muốn bọn chúng cũng phải trải qua sự sỉ nhục giống như em. Gái tôi, thêm nữa, tôi muốn chúng ngồi tù, phải bồi thường, và tốt nhất là đồng nghiệp của tôi cũng phải chịu trừng phạt, vì chính hắn là người đã khiến tôi rời đi, làm tôi không thể bảo vệ em gái. Nói đến đây, hắn cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá đáng, bèn ngập ngừng nói. Tôi chỉ muốn tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này đều bị trừng phạt. Xin lỗi đại sư, nếu yêu cầu của tôi quá nhiều, có thể bỏ qua, có thể. Hắn chưa kịp nói xong, Tần Nhan Kim đã đồng ý ngay. Anh có ảnh của bọn chúng không? Cả những kẻ thờ ơ đứng xem cũng tính vào luôn. Có, Trương Cường vui mừng, vội lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh lúc đó. Trong ảnh, những nam nữ kia cười cợt ngạo nghễ, như thể hành động làm nhục một cô gái là một chiến công lớn lao. Gương mặt Trương Cường đầy sự kìm nén, hận không thể lập tức xé rách mặt bọn chúng. Tần Nhan Kim quay sang nhìn hắn, muốn tận mắt thấy kết cục của chúng không? Cách Trương.